Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. 6 năm trước việc anh bị hạ thuốc có thể xác định là do bên phía lão thái thái giở trò quỷ. Nhưng là mà người phụ nữ được sắp xếp không phải là Tạ phu nhân hiện tại, mà là một vị tiểu thư khác của nhà họ Hứa, tên là Hứa Giai Mần. Đây là điểm thứ nhất. Nói đến việc chính, thái độ Lâm Tử Ngang vẫn trông rất nghiêm túc. Điểm thứ hai, trước đó anh có nghi ngờ thân phận của Tạ phu nhân. Tôi có thuận tiện điều tra ra một số chuyện khác. Năm đó mẹ của Tạ phu nhân đã làm ra một số hành động rất kỳ lạ. Gần như đã xóa hết mọi dấu vết tồn tại của người tên là Diệp Như Hề kia. Rất nhiều tư liệu đều đã bị tiêu hủy ngay thời điểm đó. Ngay cả tư liệu về Tạ phu nhân cũng đã được thay đổi vài điểm. Lâm Tử Ngang thật sự thấy chướng mắt với vị Tạ phu nhân Diệp Như Mạn kia. Ngay cả gọi một tiếng Tạ phu nhân chẳng qua cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Không hề có ý tôn trọng chút nào. Theo cách anh ấy nói, ông chủ phải ở cạnh loại phụ nữ như vậy quả thật lãng phí. Nhưng may mắn cô ta cũng sinh được một cậu con trai thông minh. Xem như mẹ quý nhờ con. Tạ Trì Thành ấn ấn huyệt thái dương. Nói, chuyện này tạm thời không cần để ý tới. Lâm Tử Ngang nhún nhún vai. Vẻ mặt không sao cả. Cũng đúng, trước tiên cần phải giáng đống. Chỉnh đốn lại đám chó nhà có tang kia trước đã. Lão thái thái kia cũng không biết là suy nghĩ như thế nào. Lại còn muốn đỡ một tên con hoang ngoài giá thú để tranh đoạt với anh. Thật sự cho rằng có thể đoạt được cái gì ư? Tạ Trì Thành cười lạnh một tiếng. Vẻ thù địch chết chóc khiến người ta phải lùi lại 3 bước. Đem tin tức tuồn ra ngoài đi. Tần Phong mở miệng. Tin tức đã được lan truyền rồi. Chẳng bao lâu nữa những kẻ đứng đầu sẽ bắt đầu nhảy dựng lên. Đưa Tạ An đến tổ trạch. Nhà của Tổ Tông. Đi. Tăng thêm vệ sĩ tới canh giữ. Dám chó đó đều biết anh có một cậu con trai. Việc chúng sẽ ra tay với Tạ An chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh muốn tung một mẻ lưới bắt hết, thì không thể để Tạ An ở lại bên cạnh được. Như vậy sẽ càng nguy hiểm. Ông chủ, có cần nói cho tiểu thiếu gia biết chuyện của anh không? Tạ Trì Thành suy tư một hồi. Về lý trí biết rõ chuyện này không nên tiết lộ chút tiếng gió nào. Nhưng trong đầu lại nghĩ tới câu nói Diệp Như Hề đã to giọng mắng mỏ anh lúc ở bệnh viện. Nói cho nó biết, để thằng bé ngồi yên trong tổ trạch. Lâm Tử Ngang xen mồm nói. Ông chủ đúng là cao minh. Chỉ tung một tin tức giả mà đã có thể khiến đám chó đó không thể chờ đợi nữa mà lao đầu ra. Còn có thể lôi kéo một đám người. Vũng nước đục này nhất định phải được khuấy sạch sành sanh. Mà ở bên ngoài, cũng thật sự bắt đầu rối loạn. Tổng Giám Đốc Long Đằng, Tạ Trì Thành gặp phải tai nạn xe cộ trọng thương đến hôn mê. Đến nay vẫn còn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sống chết không rõ, tin tức này lan truyền ra. Toàn bộ giới kinh doanh ở đế đô, lập tức gió nổi sương phun. Mờ mịt, Diệp Như Mạn lại một lần khóc sướt mướt chạy về nhà. Lúc này đây, ngay cả sắc mặt của Vu Bình cũng không tốt. Mẹ, làm sao bây giờ? Mẹ nói xem Tạ Trì Thành có thể đã thật sự chết rồi hay không? Đừng nói mấy câu mê sảng như vậy nữa. Con không có vào xem sao? Con là vợ chưa cưới của nó cơ mà. Nhắc tới chuyện này, Diệp Như Mạn nhịn không được lại hất tung mấy ly nước trên bàn. Đừng nói nữa. Những người đó vốn dĩ không muốn để cho con đi vào. Đây là chuyện như thế nào? Cái người thư ký Tần kia không ở đó. Mà có 2 người khác tới. Thái độ thì dầu muối không ăn. Bất luận con có nói mình là Tạ phu nhân như thế nào. Bọn họ đều ngăn con lạ không cho vào. Mẹ, mẹ nói xem có phải anh ta đang sắp. 2 chữ phía sau còn chưa nhắc tới. Nhưng biểu cảm trên mặt Diệp Như Mạn cũng rất rõ ràng ý cô ta là gì rồi. Đừng nói bậy, chuyện này không có khả năng. Nhưng mà nếu như không chết, Vậy tại sao lại không xuất hiện? Mẹ cũng không biết thị trường cổ phiếu của Long Đằng mấy ngày nay vẫn đang có dấu hiệu rớt giá đó. Đều đang truyền ra tiếng gió muốn đổi chủ. Vẻ mặt Vu Bình cũng bắt đầu trở nên do dự lên. Mẹ, lỡ như anh ta thật sự đã xảy ra chuyện, con phải làm sao bây giờ? Con cũng không thể ngồi chờ chết được. Diệp Như Mạn là thật sự sốt ruột. Cô ta sợ chính mình trở thành quả phụ thì cũng không thể vớt vát được gì. Nếu nói về tình cảm đối với Tạ Trì Thành thì đó là không có. Khoảng thời gian vừa mới bắt đầu cô ta còn lưu luyến si mê với vẻ ngoài cùng quyền thế của anh. Nhưng mà đã qua 6 năm anh cũng không chạm vào cô ta dù chỉ một chút. Người trông có đẹp, đến mấy thì cũng chỉ để ngắm chứ dùng không được. Cách chương.